Đợi em nói yêu anh. Chương 36, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộp cộp cộp, tiếng giày thể thao nện từng hồi trên sàn nhà, từng nhịp vang vọng giữa hành lang bệnh viện, hối hả và dồn dập thể hiện sự vội vã của người đến, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh có tin tức từ bệnh viện đến. Bác sĩ nói, bệnh tình của mẹ chuyển biến không tốt, hơi thở đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt. Tin tức này đối với Lâm Vũ, không khác nào bất ngờ giáng cho cô một đòn thật mạnh. Căn phòng bệnh vốn đã quá mức quen thuộc ở ngay trước mắt, hành lang bệnh viện cũng không dài, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy bản thân giống như phải dùng hết sức lực mới có thể đi tới. Bác sĩ đã đứng ngay trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Vũ cùng với Trình Hạo chạy đến, nét mặt già nua vô cùng khó coi. Lâm Vũ cố gắng khống chế nội tâm đang run rẩy, nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt ngay trước mắt, vội vã mở miệng. Như thế nào bác sĩ, mẹ của tôi làm sao, bà ấy sao rồi? Trong lòng nóng như lửa đốt, một cảm giác bất an không ngừng dâng lên khiến cho tâm trạng cô vô cùng bức bối, không đợi người bác sĩ mở miệng đã định đẩy cửa xông vào lại bị ông ta dùng sức ngăn lại. Bác sĩ nhíu mày, chậm rãi giải thích khi thấy khuôn mặt khó hiểu của cô. Bệnh nhân bất ngờ chuyển biến xấu, tình trạng rất không khả quan. Bác sĩ trưởng khoa đang ở trong đó thực hiện phẫu thuật, chỉ là... Lâm tiểu thư, cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, rất có thể. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào đâu. Ông đừng có nói bậy. Không đợi cho bác sĩ nói hết, Lâm Vũ vô cùng kích động không ngừng lắc đầu, đôi chân không nhịn được lui lại vài bước. Sao có thể như vậy chứ, mấy ngày trước không phải vẫn tốt sao, sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Đối với tình trạng kích động của Lâm Vũ, bác sĩ giống như đã đoán được từ trước, chỉ biết lắc đầu rồi đứng ở một bên chờ đợi. Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm, ông biết rất rõ, hiện tại bất kỳ sự trấn an nào của ông cũng sẽ khiến cho người nhà bệnh nhân càng thêm kích động. Tin tức đột ngột như vậy, có lẽ cô ấy cần thời gian để bình ổn lại cảm xúc. Ngày hôm nay, khi y tá phát hiện ra bệnh nhân có chuyển biến không tốt, gần như tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều cảm thấy bất ngờ. Một phần do bệnh nhân đã ở tại bệnh viện được hơn một năm, sự chăm sóc kiên trì của Lâm tiểu thư cả bệnh viện đều rõ, ai cũng hy vọng sẽ có một phép màu xảy ra, hy vọng bệnh nhân có thể tỉnh lại để cả nhà đoàn tụ, cố gắng bao năm của cô cũng được đền đáp. Một mặt khác, trong suốt thời gian vừa qua, Lâm tiểu thư đầu tư vào rất nhiều hoạt động từ thiện của bệnh viện, cứu giúp rất nhiều người nghèo không có tiền khám chữa bệnh, đối với cơ sở vật chất lại đầu tư một khoản không nhỏ, nếu như hiện tại bệnh nhân gặp phải chuyện gì khó nói, tất cả bác sĩ trên dưới ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác áy náy. Lâm Vũ hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy mọi thứ đột nhiên đảo lộn khiến cô không có cách nào chấp nhận, cả người thậm chí có từng đợt run rẩy đang trào lên. Trình Hạo ở bên cạnh đỡ cô ngồi xuống ngay trước cổng phòng bệnh, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô trấn an, ánh mắt màu hồ phách tràn ngập đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng lúc này của cô mà xem, hai mắt mở to nhìn vào cánh cửa trước mặt đến đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, anh thậm chí còn cảm nhận được bàn tay của cô vẫn không khống chế được mà run rẩy giống như lúc cô mới nhận được điện thoại của vị bác sĩ kia. Anh vốn luôn biết mẹ chiếm được vị trí quan trọng thế nào trong lòng của cô, thậm chí còn quan trọng hơn chính bản thân cô vậy. Nếu như lần này người ấy xảy ra chuyện gì, không biết cô làm sao mới có thể vượt qua được đây. Tất cả là tại em mấy ngày nay không đến chăm sóc mẹ. Nếu như em phát hiện sớm, đừng nói bậy, chuyện này đâu có liên quan gì đến em chứ, hàng ngày đều có y tá túc trực thường xuyên, có chuyện gì họ sẽ ngay lập tức báo lại. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Tiểu Vũ, em đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ không sao. Trình Hạo dùng một ngón tay miết nhẹ môi dưới đã bị cô cắn đến gần như chảy máu, một tay khác lại vòng qua vai của cô kéo cô tựa vào vai mình, thấp giọng an ủi. Mắt nhìn vào cánh cửa trắng đang đóng chặt, miệng rõ ràng nói an ủi cô, nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng anh cứ không ngừng dâng lên đây. Hai người cứ ngồi như vậy trước cánh cửa phòng cấp cứu, biết sao đây, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt lại không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, vẫn chỉ có thể chờ đợi. Cái cửa phòng bệnh màu trắng đang đóng chặt trước mắt bỗng dưng mở ra, nhìn thấy một người bác sĩ từ trong bước ra ngoài, trên miệng vẫn còn đang đeo khẩu trang y tế, hai người Trình Hạo và Lâm Vũ nhanh chóng đứng phắt dậy. Giọng nói ồm ồm từ trong miệng ông ta truyền ra, dần dần vang lên trong không khí, truyền vào tai cô cũng truyền vào nơi mềm yếu nhất trong tâm khảm. Lâm tiểu thư, mưa, từng hạt mưa nhỏ rả rích mang theo mùi ngái của đất bốc lên, răng răng giống như một màn sương mờ che phủ ngay trước mắt, kèm theo đó một chút hơi lạnh của gió thoảng qua. Mưa, suốt 4 ngày trời, vẫn cứ mưa như vậy, không dứt. Từng hạt mưa nhỏ làm ướt vai áo một bóng người đang quỳ trên nền đất, một vài giọt vương trên cổ, trên mặt, trên cả hàng mi dài cong cong như cánh quạt. Dường như trong mưa là tiếng thầm thì trầm thấp không rõ, lại giống như tiếng nói dịu dàng từ quá khứ vọng về. Vũ Nhi, đừng leo lên đó, nguy hiểm lắm. Vũ Nhi ngoan, nếu con không nghe lời, ba trở về sẽ giận lắm. Vũ Nhi, nếu như mẹ có tiền, con sẽ không phải khổ thế này. Vũ Nhi, mẹ chỉ còn con thôi. Vũ Nhi, xin lỗi con. Vũ Nhi ngoan của mẹ. Vũ Nhi, mẹ từng nói rất ghét trời lạnh, mỗi khi lạnh mẹ sẽ dùng hết áo bông ủ ấm cho con, một mình chịu đựng. Bây giờ, ở dưới đó, có phải lạnh lắm không? Mẹ từng nói chỉ cần con ngoan ngoãn, mẹ sẽ ở bên con mãi mà. Mẹ chỉ cần nói, Tiểu Vũ sẽ lập tức sửa, chỉ là hiện tại, muốn sửa, liệu. Còn có kịp không? Lệ nóng không nhịn được trào ra từ khóe mắt, lướt qua cần cổ, từng giọt hòa vào nền đất. Đôi chân gần như đã tê cứng lại không khiến cho cô có chút cảm giác, hai mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận từng giọt mưa nhẹ nhàng quất vào mặt, rõ ràng là nhẹ nhàng như thế, không hiểu sao tâm lại đau, rất đau, rất đau. Lâm Tiểu Thư, chúng tôi đã cố hết sức, xin lỗi cô. 4 ngày rồi kể từ đêm hôm đó, ông bác sĩ nói với cô một câu như thế, một câu nói, nhẹ tinh, lại dễ dàng ném cô xuống đáy cùng địa ngục tàn nhẫn dập tắt một chút hy vọng còn sót lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lúc cô không hiểu, rõ ràng là một sinh mệnh, lại có thể như thế biến mất nhẹ bẫng như làn gió tạt qua, cứ thế, biến mất. Rõ ràng ngày hôm trước cô còn nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, độ ấm dường như vẫn còn vương trong lòng bàn tay, trải qua một thoáng, người mà cô yêu thương nhất lại phải một mình nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Cô còn không nhớ rõ, ngày hôm đó sau khi nghe câu nói kia, sau khi từng ngón tay run rẩy chạm vào cơ thể chỉ còn một chút độ ấm, tâm trạng cô rốt cuộc như thế nào. Hình như lúc đó, hốc mắt trở nên khô khốc, tim đã đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt cũng cạn khô. Cô chỉ nhớ rằng đêm hôm đó, cô ngồi xuống ôm mẹ thật lâu, thật chặt, chặt lắm, chặt đến mức anh hai phải tách cô ra, thở dài nói với cô. Tiểu Vũ, để cho mẹ đi đi. Anh nói, mẹ đi rồi, sẽ đến một thế giới khác, sống hạnh phúc hơn. Anh nói, mẹ đi rồi, sẽ quên hết mọi khổ đau, không còn nhớ chuyện của trước kia nữa. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở to, đầu hơi ngẩng lên, tầm mắt hướng lên bầu trời trong vắt u ám ngay trước mặt. Mẹ, ở trên đó, mẹ sống có tốt không? Thật sự đã quên hết rồi sao? Quên Vũ Nhi rồi sao? Còn con, nhớ mẹ lắm. Trình Hạo nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quỳ ngay trước mắt, trái tim không nhịn được thắt lại. Đã 3 ngày rồi, cô đã quỳ ở đó gần 3 ngày trời, ai nói cũng không chịu đứng dậy, ngay cả ba. Tính cách cô ấy vốn là như thế, bề ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng nội tâm lại cứng rắn vô cùng, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Cô quỳ ở đó 3 ngày, anh cũng đứng ở đây 3 ngày, mỗi lúc sẽ dùng đủ cách ép cô uống một chút nước, ăn một chút bánh ngọt rồi lại đứng ở phía sau cô, mặc cho cô đuổi về. Mẹ mất cô đau lòng, cô đau, anh cũng đau, nhìn cô một chút rồi lại nhìn bầu trời giống như sắp đổ mưa to, anh không khỏi thở dài một hơi, muốn tiến lên phía trước một bước. Đã 3 ngày rồi, có lẽ cũng đã đủ rồi đi. Bước chân vừa mới di chuyển một chút, bóng dáng vốn quỳ vững vàng ngay trước mắt bất chợt nghiêng về một bên, đổ xuống, trái tim anh trong nháy mắt căng thẳng cực độ, vội vàng chạy tới. Tiểu Vũ, cô ấy sao rồi, chỉ là do quá mức đau lòng, hơn nữa còn nhịn ăn trong vài ngày như vậy, cơ thể mới nhất thời không chịu được thôi. Đợi cô ấy chuyển xong chai nước biển này, uống thuốc theo đơn rồi tĩnh dưỡng thật tốt, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Cảm ơn bác sĩ, tiễn bác sĩ ra về, Trình Hao cẩn thận đóng cửa lại. Lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên giường, tâm lại không nhịn được nhói lên từng hồi. Nếu như không quá mức đau khổ, sao lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Ngồi với cô một lúc, anh liền đi sang phòng bên lấy cho cô một cái chăn bông ấm, lại xuống bếp nấu một bát cháo thịt nạc đơn giản, khi mở cửa phòng lại không nhịn được giật mình, tâm căng thẳng, một cảm giác sợ hãi trào lên. Người vốn dĩ phải nằm trên giường hiện tại lại không thấy đâu nữa, Trình Hạo không khỏi nhanh chóng chạy khắp các phòng tìm kiếm vẫn không thấy tung tích của cô. Chết tiệt thật, cơ thể vẫn còn yếu ớt như vậy, cô ấy rốt cuộc muốn đi đâu? Vội vã kiểm tra lại camera trước cửa nhà, thấy cô bắt một chiếc taxi đi theo một hướng, anh cũng vội vã lái xe đi theo hướng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi tìm được cô, trái tim đang treo trên cao của anh mới có thể buông xuống, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên một chiếc đàn dương cầm, quần áo ướt sũng do dính nước mưa, ngón tay lướt trên phím đàn, tiếng hát ngân vang. Đó, lại khóc nữa rồi. Đã bảo mà đừng có khóc mà. Hãy nghe ta đi, dòng lệ chan hòa kia ơi. Hỡi trái tim yếu đuối, găm đầy những vết sẹo kia. Ta thực sự chẳng muốn khóc đâu, nhưng ngươi vẫn cứ để nước mắt rơi. Chẳng thèm nghe lời ta. Chỉ xin ngươi đừng rơi lệ trước mặt anh ấy, mỗi khi anh ấy nói gì là lại bật khóc như thế ư, dẫu cho anh ấy có buông lời chia tay. mà ngươi chỉ biết lặng câm, một câu em yêu anh, em rất yêu anh, cũng chẳng thể nào thốt ra, thì xin, đừng khóc như vậy nữa nhé, đi, xin hãy đi đi, đi hết đi, xin đừng có đến đây, nghe chưa hả, lời chia tay xấu xa, những điều ta muốn nói vẫn còn nhiều lắm, lòng này vẫn còn yêu người ấy quá nhiều, thế nên xin hãy đi đi, hãy tránh xa người đàn ông ấy, không được để nước mắt rơi trước mặt người đàn ông ấy. Nhưng sao khi anh ấy cất lời, nước mắt lại cứ rơi. Khi đôi môi ấy buông lời chia tay, mà tấm thân nào chỉ biết lặng câm, cả câu, em yêu anh, em rất yêu anh, cũng chẳng thể thốt ra, thì xin, đừng khóc như vậy nữa nhé. Nước mắt nhạt nhòa che lấp bao tin yêu, nên anh ấy chẳng thể thấy đâu, thế nên hãy dừng lại đi, xin đừng rơi lệ trước mặt anh ấy, xin đừng khóc và níu kéo anh ấy nữa, đừng để câu chia ly mang anh ấy đi xa. Những lời nói còn ghi sâu trong lòng, hãy mang ra hết đi. Nói rằng mình yêu anh ấy, nói ra đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Đừng rơi nước mắt ơi. Rõ ràng là một bản nhạc hay, giọng ca lại thê lương như thế, u buồn như thế, thê lương khiến cho người ta đau lòng. 10 ngón tay lướt trên phím đàn, hai mắt nhắm nghiền, Lâm Vũ mải mê theo tâm trạng mình mà không phát hiện ra có người đến. Mẹ vẫn luôn nói thích nhất tiếng đàn dương cầm, như vậy, để cô đánh cho mẹ nghe đi, đánh cho bà nghe một bản nhạc cuối cùng. 10 ngón tay vẫn lướt, miệng vẫn ca vang, tiếng hát truyền ra, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống lần nữa, gõ từng nhịp nhẹ nhàng trên phím đàn, từng nhịp trong trẻo mà bi thương. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng vừa cất lên, hai bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lại, gõ mạnh xuống phím đàn tạo thành từng tiếng bang bang thật lớn, cô đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Trình Hạo vội vã chạy đến, ngồi ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, mặc cho cô ở trong lòng anh khóc nức nở, không nói lấy một lời. Khóc ra đi, để cho nỗi buồn ra trôi đi hết, để cho trái tim nhẹ nhõm thanh thản, Tiểu Vũ đáng thương. Cách chương.